Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, tai nạn. Hội nghị tan rã trong không vui. Caesar trở lại chỗ mình ở, càng nghĩ càng tức giận. Đáng chết Vegapunk, rõ ràng là ghen tị ta nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp. Khởi có thể tu, chính phủ thế giới cũng là hỗn đàn, vậy mà kéo lệch giá. Caesar hận hận lầm bầm lầu bầu, biểu hiện trên mặt vô cùng nổi nóng. Nghĩ sau một hồi, trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười. Hiu la la la la, chờ ta nghiên cứu ra uy lực vô cùng độc khí đạn. Chính phủ thế giới chính xác sẽ phát hiện ta mới có thể so với Vegapunk mạnh hơn. Caesar bắt đầu, tha hồ tưởng tượng lên. Tha hồ tưởng tượng chính mình nghiên cứu ra uy lực vô cùng độc khí đạn sau. Chính mình cảnh ngộ xảy ra thay đổi thủ tịch khoa học ra vị trí lần nữa trở lại trong tay mình. Vegapunk trở thành chính mình trợ thủ. Chính phủ thế giới đại biểu đối với chính mình các loại quỳ liếm. Nghĩ như vậy, Caesar lại lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Caesar bắt đầu hắn độc khí đạn nghiên cứu. Quên ăn quên ngủ muốn nghiên cứu ra uy lực vô cùng độc khí đạn. Thế mà hắn hành động không có lừa gạt được Vegapunk con mắt. Vegapunk đối với cái này rất không hài lòng. Hắn cho là Caesar chế tạo độc khí đạn quá mức mất trí. Có nguy hại đến toàn bộ Punk Hazard nguy hiểm. Ngay sau đó hướng chính phủ thế giới tố cáo Caesar. Không, Vegapunk ngươi tên hỗn đản này. Ngươi đừng muốn ngăn cản ta. Thấy Vegapunk dẫn người tới bắt hắn. Caesar hoàn toàn giận. Thẹn quá thành giận bên dưới Caesar chẳng ngó ngàng gì tới đè xuống hắn độc khí đạn nút ấn. Đưa hắn kia chưa hoàn thành độc khí đạn thả ra ngoài. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Tử sắc độc khí bắt đầu tràn ngập hướng cả hòn đảo nhỏ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Trên đảo thiết kế phòng ngự căn bản không kịp khởi động. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Độc khí nhanh chóng tràn ngập lên tới. Hiu la la la la. Caesar đắc ý cười lên. Nhanh chóng trốn vào độc khí bên trong. Caesar là ga quả thực năng lực giả. Những độc chất này khí với hắn mà nói căn bản không có tổn thương. Dựa vào tử sắc độc khí yểm trợ. Hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Virgo sắc mặt nghiêm túc. Giơ tay lên hướng về phía trên chính là một tia chớp. Xét đánh đem trong căn cứ địa phương mở ra một cái lỗ. Virgo mang theo Vegapunk. Từ chiếc kia một cái bên trong nhanh chóng chạy đi. Trong căn cứ những người khác cũng mau tốc độ hành động. Bởi vì Punk Hazard rất lớn. Độc khí nhan sắc lại rất rõ ràng. Tại độc khí đến trước. Có không ít người đều đeo lên mặt nạ chống độc thậm chí mặc vào phòng hộ phục. Đám người này nhanh chóng hành động. Ở trên đảo tiến hành công việc cấp cứu. Chờ bọn hắn đem người đều cứu ra. Caesar đã từ lâu không có bóng dáng. Virgo cho chính phủ thế giới gọi điện thoại. Theo chân bọn họ báo cáo nơi này tình huống, Caesar đột nhiên nổi điên. Nổ hắn chế tạo độc khí lựu đạn. Nhân viên chết ngược lại không lớn. Bất quá có không ít người đều trúng độc. Hiện tại Punk Hazard có hơn phân nửa đều bị độc khí bao phủ. Chúng ta ngay cả đặt chân địa phương cũng không nhiều. Các ngươi lập tức phái người tới cứu viện. Chúng ta chống đỡ không quá lâu. Caesar làm sự tình để cho chính phủ thế giới cực kỳ căm tức. Trực tiếp ban bố Caesar treo giải thưởng đan. Treo giải thưởng 300 triệu berry bắt Caesar. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phái ra quân hạm đi Punk Hazard. Punk Hazard độc khí khó mà dọn dẹp. Chính phủ thế giới trực tiếp buông tha nơi này. Nào đó hải vực, Caesar một người chật vật lái quân hạm. Chẳng có mục đích đi tới. Rời đi chính phủ thế giới hắn có thể đi nơi nào hắn tâm lý không có chắc. Ngay vào lúc này, Caesar đột nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn chung quanh bên dưới. Hắn phát hiện xa xa có một chiếc thuyền hải tặc hướng bên này lái tới. Caesar trên mặt tươi cười. Thủ hạ của hắn tới. Caesar không trốn không né. Mặc cho chiếc kia thuyền hải tặc đến gần. Chờ hai chiếc thuyền khoảng cách gần. Caesar thân thể hóa thành chất khí bay về phía chiếc kia thuyền hải tặc. Hiu la la la la. Các ngươi đám này hải tặc. Từ giờ trở đi chính là ta bộ hạ. Caesar đắc ý cười. lớn tiếng tuyên bố, thân là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Caesar đối với chính mình sức chiến đấu hay là rất có lòng tin. Hắn ga quả thực có thể không phải là cái gì hàng lởm. Hắn đối với, đúng, ác ma quả thực khai phá cũng tạm được. Sức chiến đấu tuyệt đối xứng với cái kia 300 triệu berry treo giải thưởng kim. Caesar sau khi nói xong, các hải tặc cũng không có như hắn dự liệu như vậy nổi giận, sau đó xông lên bị hắn đánh ngã. Đám này hải tặc chẳng qua là mặt đầy hài hước nhìn hắn. Nhìn đến hắn có chút không được tự nhiên. Các ngươi nhìn cái gì? Caesar thẹn quá thành giận. Đưa tay chộp một cái. Một cái ngọn lửa màu xanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thanh viêm kiếm. Caesar lợi dụng chính mình ga quả thực năng lực. Rút ra trong không khí dưỡng khí bốc cháy. Đem nó hóa thành hỏa diễm kiếm. Thanh viêm kiếm nơi tay. Caesar sức lực thoáng cái chân rất nhiều. Hắn cười lạnh nhìn trước mắt đám này hải tặc. Thanh viêm kiếm mũi kiếm chỉ hướng bọn họ. Quát lên, các ngươi là cái nào băng hải tặc? Hải tặc trong một cái phảng phất người máy nam nhân. Đi ra, chính là Gladius. Gladius ánh mắt bình tĩnh xem Caesar liếc mắt. Nói, ngươi là Caesar Cloud. Caesar cảnh giác nói, hiu la la la la. Các ngươi lại là người nào? Gladius đưa tay đi lên chỉ một cái. Nói, nhận biết tấm kia hải tặc cờ sao? Caesar nhìn chằm chằm này mặt hải tặc cờ xem hai mắt. Lẩm bẩm nhìn có chút quen mắt. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn con mắt trợn to. Băng hải tặc Don Quixote, các ngươi là vương hạ thất vũ hải bộ hạ. Là chính phủ thế giới người. Caesar phảng phất một cái xù lông mèo. Nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Mặt đầy phòng bị nói, các ngươi là tới bắt ta sao? Gladius bình tĩnh nói, thiếu chủ của chúng ta. Muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi đi. Caesar cảnh giác nói, các ngươi thiếu chủ vương hạ thất vũ hải chi nhất thiên dạ xoa Doflamingo. Gladius gật đầu. Caesar lắc đầu nói, không đi. Gladius mỉm cười nói, cự tuyệt thiếu chủ Caesar. Người chắc chắn sao? Nghe được Gladius ẩn hàm uy hiếp nói. Caesar có chút sợ, trong lòng có chút lưỡng lự. Gladius cười nói, yên tâm đi. Thiếu chủ của chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Hắn để cho ta đem ngươi đi qua. Bằng không ta đã sớm không với ngươi nói nhảm. Caesar nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp một chút Doflamingo. Ngay sau đó lại ngồi lên Gladius thuyền. Trên Gladius thuyền sau đó. Caesar hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi là đặc biệt tới chờ ta sao? Gladius nói, không sai. Không nên xem thường chúng ta mạng lưới tình báo. Chúng ta có thể phát hiện ngươi cũng không phải trùng hợp. Caesar không cần phải nhiều lời nữa. Cùng Gladius cùng đi đến Dressrosa. Hơn nữa trong vương cung thấy Doflamingo. Thiên tài khoa học gia Caesar Cloud. Người tốt à. Doflamingo mang trên mặt nhiệt tình mỉm cười. Hoan nghênh Caesar Cloud đến. Nhìn dáng dấp không phải chuyện xấu. Caesar trong lòng thở phào một cái. Trên mặt cũng mang theo tươi cười, hiu la la la la. Thiên dạ xoa đại nhân. Ngài tìm ta có việc sao? Là muốn cho ta giúp người nghiên cứu cái gì không? 791-41-1657-4338. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.